Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 66, đục nước béo cò. Hổ Vương Thành, Chu Thiên Âm lần này đến đây, chỉ là vừa lúc mà gặp, duy một nhiệm vụ, chỉ là giúp Vương Hùng chiếu khán Diệp Hách Xích Xích A. Đứng tại trong tiểu viện, nhìn phía xa địa cung cửa vào phát sinh hết thảy, Chu Thiên Âm trong mắt cũng là dị sắc liên tục, lộ ra vẻ phấn khởi. Một bên Chu Trì càng là trừng to mắt, cha, sẽ có hay không có sự tình a? Ngươi không phải biết đây là diễn kịch sao? Chu Thiên Âm thản nhiên nói, có thể, tỷ, đây cũng quá, ta đều không phân rõ. Này Ly Nhận, hảo lợi hại, cha hội không lại, Chu Trì ấy ấy tự nói, liền ngươi cũng cảm thấy là thật. Vậy liền triệt để không có vấn đề. Chu Thiên Âm trường hô khẩu khí nói, tỷ, tỷ phu thật hảo lợi hại. Chu Trì hưng phấn nói, đúng vậy a. Chu Thiên Âm trong mắt lộ ra điềm điềm mỉm cười. Lại tại lúc này, Chu Trì xoa xoa chính mình cánh tay, đánh cái dùng mình, làm sao bỗng nhiên trở nên lạnh đâu. Lạnh quá, vừa nghiêng đầu, Chu Trì nhất thời nhìn thấy một cái áo trắng thân ảnh. A, Chu Trì nhất thời một tiếng kêu sợ hãi, nhưng vừa vặn hô hoán, trong nháy mắt liền bị đông cứng thành một cái băng điêu. A, sư tôn, ngươi làm sao? Chu Thiên Âm cũng phát hiện sau lưng thân ảnh, chính là sư tôn Tuyết Cơ. Hắn không chết, mà lại, tại cái này đóng băng bên trong, rất lợi hại an toàn. Tuyết Cơ trầm giọng nói, sư tôn, ngươi hình chiếu, tại sao lại trở về? Chu Thiên Âm nghi ngờ nói. Tuyết Cơ nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm nhìn một hồi, ta không trở lại, nhìn lấy ngươi phá công sao? Ta không có. Chu Thiên Âm nhất thời sắc mặt cứng đờ, không có, vì sư đã tới có một đoạn thời gian, một mực nhìn lấy ngươi. Ngươi vừa rồi nụ cười, vi sư không nhìn ra được sao? Nha đầu, ngươi nhập quá sâu. Tuyết Cơ khe khẽ thở dài. Chu Thiên Âm cắn cắn miệng môi. Sư tôn, Vương Hùng là vô tội. Ngươi không muốn, ta đương nhiên sẽ không đối phó Vương Hùng. Chỉ có ngươi tự mình ra tay, ngươi tài năng cảm nhận được trong đó đau nhức. Phượng Hoàng quả hoàng đồ là thượng cổ. Ta Phượng Hoàng nhất tộc, một vị tuyệt thế nữ hoàng sáng tạo ra, nàng là tại trượng phu vẫn lạc về sau, trải nghiệm loại kia cự đại bi thống mà sáng tạo công pháp. Hóa đau thương thành lực lượng, lực áp quần hùng, độc ngạo thiên địa, ngươi khi đó đã tuyển công pháp này, tự nhiên minh bạch, tình này kiếp, chỉ có ngươi chính mình hủy, mới có thể càng thêm bi thương. Tài năng cảm nhận được công pháp trong ảo nghĩa. Tuyết Cơ trầm giọng nói. Có thể Vương Hùng. Chu Thiên Âm lắc đầu. Thiên Âm, ngươi biết thân phận của ngươi. Ha ha, đám người kia căn sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Cộng Công, hắn đều tự thân khó đảm bảo. Còn thế nào bảo đảm ngươi? Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Một khi dừng lại, tu vi liền không tiến thêm tấc nào nữa a. Ngươi khi đó không phải nói, vì có thể thoát khỏi gông xiềng, ngươi nguyện ý hết thảy nỗ lực sao? Tuyết Cơ trầm giọng nói, có thể, nhưng ta khi đó, còn không có gặp được Vương Hùng. Chu Thiên Âm khổ sở nói, thiếu nữ không biết sầu tư vị sao? A, cái này có thể trách ai? Là chính ngươi tìm một phần tình trái. Bất quá, bởi vì phần nhân tình này nợ. Ngươi tu vi tài năng trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, đến bình cảnh, nhất định phải hạ đến nhẫn tâm. Tuyết Cơ trầm giọng nói. Ta, Chu Thiên Âm lắc đầu. Ngươi suy nghĩ một chút mẹ ngươi. Ngươi quên mẹ ngươi bi ai sao? Ngươi không đủ mạnh, ngươi chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Ngươi chỉ có đủ cường đại. Ngươi tài năng thoát khỏi đại chu tiên đình ma chú. Tuyết Cơ khuyên nhủ, ta làm không được. Chu Thiên Âm lắc đầu, vi sư không có trải qua ngươi giai đoạn này, Nhưng, vi sư trước kia gặp qua một số người loại tình huống này. Những người kia cũng luyện công pháp này. Các nàng có thể làm được. Ngươi cũng có thể làm được. Sát Vương Hùng, Đoạn Trần Duyên, Ngưng Bi Ý, Thông Thiên Đồ, Tuyết Cơ tiến lên một bước nói. Miêu ô, trong ngực Xích Xích nghe được Sát Vương Hùng. Nhất thời toàn thân lông tóc nổ dựng thẳng mà lên. Im miệng, Tuyết Cơ một điểm Xích Xích. Trong nháy mắt, Xích Xích cũng bị băng phong mà lên. Sư Tôn, Chu Thiên Âm lắc đầu. Đừng nóng vội, vi sư biết ngươi hạ không tay. Cho nên, vi sư thu xếp tốt sư huynh của ngươi, liền tới giúp ngươi. Ngươi tình tan thâm trùng, ta liền giúp ngươi đóng băng mà lên. Để ngươi thời gian ngắn không có tình cảm. Chờ hết thảy đều kết thúc. Đến lúc đó, ngươi hội cảm kích ta. Tuyết Cơ trong nháy mắt một điểm Chu Thiên Âm mi tâm. Không muốn, sư tôn, Chu Thiên Âm nhất thời cả kinh kêu lên. Ông, lại nhìn thấy, Tuyết Cơ hình chiếu, hóa thành một chùm sáng buộc. Trong nháy mắt tiến vào Chu Thiên Âm mi tâm. Tạch tạch tạch cách, lấy Chu Thiên Âm làm trung tâm. Trong nháy mắt mặt đất che kín một cỗ băng xương. Tiếp theo Chu Thiên Âm lo lắng tâm tình không, mà chính là đột nhiên thần sắc biến vô cùng băng lãnh. Sư tôn, đệ tử sẽ không bị bọn họ bài bố. Đa tạ ngươi khổ tâm. Chu Thiên Âm bỗng nhiên trong giọng nói mang theo một cỗ hung ác. Tựa như trong nháy mắt, Chu Thiên Âm biến một người, biến thành một cái không tình cảm chút nào. Chỉ còn lại có tự mình hắc ám Chu Thiên Âm, đem trong ngực băng điêu để ở một bên. Chu Thiên Âm ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi xa địa cung cửa vào phế tích chỗ. Dậm chân, thân hình vọt tới, Chu Thiên Âm hướng về kia địa cung cửa vào mà đi. Trong cung điện dưới lòng đất, đỏ phong cuồng quyền, tăng thêm một chúng tiên nhân kích động, trong nháy mắt đến nhục sơn chỗ. Đan chi tử, thập lục hộ pháp càng là không kịp chờ đợi, mang theo một cỗ chấp cuồng. Trong nháy mắt nhìn thấy, thiên đế thịt quan tài. Đến, một đám cường giả còn có ngừng cước bộ một khác, liền tựa như hôm đó cự ánh sáng còn có thể định trên không trung. Có thể hôm nay, mọi người quá mức tin tưởng chân thần, căn không chút do dự, chờ phát hiện không hợp lý thời điểm, đã trễ. Chân thần đâu? Đan chi tử đồng tử co rụt lại. Tam hộ pháp ở đâu? Thập lục hộ pháp cũng là đột nhiên cả kinh kêu lên. Có thể, đón lấy chúng tiên, lại là này cuồn cuộn bảo khởi dâu thịt. Oanh, một đám dâu thịt nhất thời phóng tới quần tiên. Trong nháy mắt, nhân tiên toàn bộ bị quấn quanh. Sư tôn, cứu mạng a, hộ pháp, không thích hợp. Nhanh cứu ta, ngoặc kép chấm chấm, mọi người tiên hoảng sợ kêu, tại thịt này cần trước mặt, căn không có lực phản kháng chút nào, địa tiên trước mặt có thể đánh trả một chút, nhưng, dâu thịt uy lực quá lớn, vừa mới đánh trả, trong nháy mắt có dâu thịt quấn quanh hai chân, không tốt, mắc lừa, đan chi tử biến sắc, trong tay kim linh chi bỗng nhiên vung lên. Nhất thời, một vệt kim quang vọt tới dâu thịt, đồng thời cứu một đám cấp dưới. Cái khác thiên tiên cũng nhao nhao xuất thủ. Cự ánh sáng lúc trước còn có thể cùng dâu thịt chiến đấu một lát. Có thể thấy được, dâu thịt tuy mạnh, nhưng mạnh hơn thiên tiên hoành cũng có hạn. Nhất thời, một đám thiên tiên toàn lực phản kích lại. Ầm ầm, đại chiến cùng một chỗ. Nhục sơn chỗ, oanh minh không thôi, hỗn đàn, là âm mưu, chân thần là âm mưu. Thập lục hộ pháp kinh sợ không thôi, nhưng, giờ phút này, ai cũng đi không nổi. Dâu thịt ùn ùn kéo đến, phong tỏa quần tiên hết thảy đường ra. Oanh, oanh, oanh, chiến đấu kịch liệt trong tiến hành. Dâu thịt tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng... thiên tiên cũng không phải bài trí, huống chi còn có một đám thiên tiên. Nhất thời, đại lượng dâu thịt bị chém bay mà ra, có thể coi là như thế. Dầu thịt cũng quá nhiều. Đảo mắt, có ngày tiên bị quấn chặt lấy. Đan chi tử chân phải bị quấn quanh. Dầu thịt phía trên, nhất thời phun ra một tầng màng dính. Đồ tại đan chi tử trên thân. Không, thịt này cần phun ra màng dính. Có tê liệt hiệu quả. Cẩn thận, nhanh, giúp ta một chút. Đan chi tử cả kinh kêu lên. Nhưng, bốn phía cái khác thiên tiên cũng chia thân thể không tì vết. Đan chi tử chỉ có thể chính mình không ngừng trùng kích dâu thịt. Nhưng, dâu thịt càng ngày càng nhiều. Nhượng đan chi tử càng phát ra nôn nóng. Hỗn đản, cái này thứ gì? Thứ gì? Đan chi tử kinh sợ không thôi. Một đám tiên nhân, nhất thời bị giam ở trong đó. Đại chiến hung mãnh mà lên. Mà tại lúc này, nơi xa một đạo hắc sắc dây leo, thuận theo gió mà đến, đang bay đến nhục sơn trước đó. Đột nhiên một quyển một cái núi đá, gột vào trên núi đá. Hiu, hiu, hiu, liên tiếp 10 đầu hắc sắc dây leo bay tới. Lại là Vương Hùng, thao túng thiên nhãn, thúc đẩy sinh trưởng dây leo, hình thành một cái đường cáp treo, từ lối vào nối tới thịt rìa ngọn núi. Cái này dung nham cự trên đảo, trận pháp vô số, đại địa bên trên đều có các loại trận pháp gia cố. Ta vô pháp đào đất đào hang, chỉ có thể thông qua đường cáp treo quá khứ. Cự lâu, đi, Vương Hùng nhìn về phía cự lâu nói. Cự lâu nhìn phía xa chiến đấu, nuốt nước miếng, gật gật đầu. Cự lâu tuy nhiên cũng sợ, nhưng Vương Hùng một người võ thánh còn không sợ. Chính mình vì cứu cha, còn không dám qua sao. Đi, cự lâu gật gật đầu. Hai người cột vào dây leo tác trên đường. Trong nháy mắt trượt hướng nơi xa chiến trường. Đỏ phong hung mãnh, nhưng hai người theo dây leo hoạt động, gắt gao nắm lấy dây leo, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh tới nhục sơn cách đó không xa. Nhục sơn cách đó không xa, đỏ phong càng thêm bạo lệ. Hai người tại liệt liệt phong trong nhìn cách đó không xa nhục sơn. Chúng ta làm sao bây giờ? Cự lâu trầm giọng nói. Nhảy lên nhục sơn, đi cứu cự quang chiến suất. Vương Hùng trầm giọng nói. A, cự lâu biến sắc, nhảy lên nhục sơn. Cái này là muốn chết a? Này vô cùng vô tận dâu thịt, chúng ta nhảy tới, chẳng phải là xong? Cự lâu còn tưởng rằng Vương Hùng có cái gì cao chiêu đâu. Nguyên lai là chịu chết a. Thịt này núi, là đại cuồng thiên đình hổ xuất trên nóc vòng. Trên nóc vòng không là linh hồn, không có quá nhiều ý thức, có chỉ là một cỗ có thể công kích hết thảy người đến trước. Có thể đem tất cả mọi người biến thành thịt trứng, hóa vì chính mình năng lượng nơi phát ra. Vương Hùng giải thích nói. Thế nhưng là, cự lâu không hiểu nhìn về phía Vương Hùng. Đan chi tử, kiếm thần giáo đệ tử, hơn 600 tiên nhân giờ phút này cùng dâu thịt đại chiến. Lại là đang tiêu hao lấy nhục sơn, có thể phân tích. Vương Hùng giải thích nói. Có ý tứ gì? Cự lâu vẫn không hiểu. Nói đúng là thịt này núi có thể trí lực rất thấp, chỉ biết là đối phó sở hữu ngoại lai giả. Bây giờ hơn 600 tiên nhân tới chiến đấu, càng là kịch liệt, nhục sơn phân ra trí lực càng nhiều. Nhục sơn hiện tại đã không có bao nhiêu trí lực lưu tại đường lên mặt, cho nên so ra mà nói, nó tính cảnh giác hạ xuống vô số. Chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm, liền có thể tại nó cùng 600 tiên nhân lúc chiến đấu lặng lẽ đem cự quang chiến suất trộm ra. Vương Hùng giải thích nói. Ngươi ý tứ nó hiện tại đầu không đủ dùng? Cự lâu thần sắc nhất động nói. Không kém bao nhiêu đâu, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Hẳn là có thể tại chúng nó hỗn chiến thời điểm đục nước béo cò. Vương Hùng gật gật đầu. Này đi thôi. Cự lâu nhất thời muốn nhảy qua. Vương Hùng kéo lại cự lâu. Ngươi điên. Cái gì điên? Ngươi không phải nói chúng ta đục nước béo cò đi vào sao? Cự Lâu khó hiểu nói, ngươi muốn chết, Khác kéo lấy ta, ngươi cho rằng Nhục Sơn thật xuẩn đến cực hạn. Một điểm phòng ngự không? Ngươi dạng này qua, ta cam đoan, lập tức có vô số dâu thịt đến trói buộc ngươi. Vương Hùng trợn mắt nói, không phải ngươi nói, muốn đục nước béo cò sao? Cự Lâu buồn bực nói, Vương Hùng đối Cự Lâu trợn mắt một cái, lấy tay thao túng một cây dây leo quăng về phía cách đó không xa. Quấn quanh một cái bị chúng tiên nhân chảm nửa đoạn dưới dâu thịt. Làm gì? Cự Lâu khó hiểu nói, muốn đục nước béo cò, ít nhất, ngươi đừng có ngoại lai giả khí tức a. Thu liễm khí tức, đem cái này một nửa dâu thịt quấn quanh các vị trí cơ thể. Dạng này, trên người chúng ta chỉ có dâu thịt khí tức. Vương Hùng giải thích nói, dùng dây leo dùng kéo đến một chút thịt cần, cho Cự Lâu quấn quanh thân thể, đảo mắt. Hai thân thể người khỏa vô cùng cồng kềnh đứng lên. Đi, Vương Hùng kêu lên. Bành, Vương Hùng trong nháy mắt nhảy đến thịt trên núi. Nhục Sơn run lên, nhất thời hình như có dâu thịt hướng về Vương Hùng vung đến. Nhưng, tựa như phát hiện Vương Hùng cũng là dâu thịt. Liền không tiếp tục để ý. Xông lên trời, qua quấn quanh đan chi tử qua. Cự Lâu trừng to mắt. Nhìn về phía Vương Hùng, thật có thể thu liễm khí tức, Cự Lâu cũng nhảy đến thịt trên núi. Nhục Sơn một trận lắc lư, dâu thịt hơi hơi cảm ứng, có lẽ đúng như Vương Hùng nói, Nhục Sơn có thể chí lực toàn bộ dùng tại cùng quần tiên chiến đấu. Đối với hai người căn không có đi chú ý. Thành, Cự Lâu kinh hỉ nói, nhanh, tốc chiến tốc thắng. Bọn này tiên nhân, kiên trì không bao lâu. Vương Hùng nhìn lấy này chiến đấu địa phương trầm giọng nói. Quả nhiên, đan chi tử trên thân dịch nhờn càng ngày càng nhiều. Thân thể càng ngày càng tê liệt. Chiến đấu càng ngày càng chậm. Chậm rãi, bị dâu thịt nhóm quấn quanh mà lên. Lại một cái thiên tiên. Muốn xong đời, Vương Hùng không dám chần chờ. Mang theo Cự Lâu nhanh chóng chạy về phía cự quang chiến xuất chỗ thịt trứng chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.